Bạn đời pháo hôi của Nguyên Soái. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bức tường màu gỗ tối cùng thảm đen, so với sảnh tiệc của tương lai, hành lang nơi đoạn hành dạ và nam phụ đang đứng có chút quá buồn tẻ sau khi nữ chính đi theo người phục vụ vào trong cung điện thay quần áo. Đoạn hành dạ lặng lẽ đứng bên cửa sổ, bắt đầu từ từ sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ. Đoạn hành dạ là người sẽ rất tập trung một khi làm việc gì đó, thấy anh đứng đó rất lâu không lên tiếng, nam phụ bị xem nhẹ cuối cùng cũng không nhịn được đi đến bên cạnh đoạn hành dạ hỏi. Giáo sư Đoàn, tại sao hôm nay anh lại làm như vậy? Trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn, hai mươi mấy năm ký ức đã được tiếp thu, nhưng theo quan điểm của đoạn hành giả, những ký ức này giống như một tờ giấy A4 được đặt rải rác khắp phòng và không dễ dàng để sắp xếp. Hành động phân loại tờ giấy A4 đột nhiên bị gián đoạn, đoạn hành giả có chút không vui, nhíu mày hỏi nam phụ. Cậu tên gì? Tuy rằng đã đọc qua tiểu thuyết nhưng thật ra đây là lần đầu tiên của hai người gặp mặt. Tôi tên là Tiêu Vi Giản. Cô gái vừa rồi là Thượng Mộng Chân, còn nữa cô ấy là bạn gái của tôi. Nói xong Tiêu Vi Giản có chút mất tự nhiên sờ ét không ngạng mũi. Cậu tự bịa đi, tuy rằng vẫn còn mấy chục chương chưa đọc nhưng ít nhất đoạn hành giả cũng biết nữ chính hiện tại vẫn còn độc thân. Tiểu thuyết đã được đăng được gần 200 chương, cũng không liên quan gì đến Tiêu Vi Giản. Tuy nhiên đoạn hành giả không xuyên vào vai nam phụ đáng thương, thay vì tiếp tục chủ đề thân phận cậu rất thẳng thắn nói. Bạn gái của cậu đã xúc phạm hoàng hậu. Sau khi nghe đoạn hành giả giải thích vốn nghĩ đối phương sẽ đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, Tiêu Vi Giản sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trầm giọng nói. Anh liền như vậy tin lời hoàng hậu, là viện trưởng của viện nghiên cứu cơ giáp đế quốc tôi luôn cho rằng địa vị hiện tại anh là dựa vào thành quả nghiên cứu đổi lấy. Giáo sư Đoàn, hành vi hôm nay của anh đối với thân phận của chính mình, cũng như là thành quả bao năm dày công nghiên cứu đều bị vây bẩn. Anh bạn trẻ, lời cậu nói rất có lý, nếu nguyên chủ cũng ý thức được điều này thì tốt rồi. Đoạn hành giả lẩm bẩm trong lòng. Tuy nhiên, trước sự chất vấn của Tiêu Vi Giản cậu vẫn quay đầu lại, hơi nheo mắt lạnh giọng nói. Cậu đang dạy tôi à, hàm ý là cậu không đủ tư cách. Nhìn thấy ánh mắt của đoạn hành giả, Tiêu Vi Giản không khỏi rùng mình. Lúc này, cuối cùng cậu cũng có phản ứng sau khi bị cơn giận của mình làm cho lóa mắt, mặc dù cha hắn là một doanh nhân giàu có ở đế quốc nhưng người đàn ông trước mặt anh không phải là người mà cậu có thể tùy tiện tra hỏi. Nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Vi Giản đột nhiên tái đi, đoạn hành giả bước một bước nhỏ về phía cậu ta và nói. Cha của cậu là Tiêu Trì, nhà chế tạo cơ giáp Mecha B05. Đoạn hành giả vẫn như cũ không đem lời nói hết, nhưng chỉ cần nói đến đây, khí thế của Tiêu Vi Giản đã hoàn toàn giảm xuống, và hắn hiểu rõ ý của đoạn hành giả. Một lúc sau, dường như là đang đợi Tiêu Vi Giản tiêu hóa xong câu nói vừa rồi, đoạn hành giả mới trả lời câu hỏi đầu tiên của đối phương. Không phải tôi, chính là người khác. Không phải tôi, chính là người khác. Những lời này vừa nói ra, nữ chính vừa thay xong quần áo liền cùng người máy bước ra đại sảnh. Là nữ chính của tiểu thuyết Mary Sue Thượng Mộng Chân thực sự không có điểm gì đáng chê ở ngoại hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ trang phục ngượng ngùng vừa rồi đã được thay ra, lúc này Thượng Mộng Chân đang mặc một chiếc váy lụa màu đỏ tía, chiếc váy này có phần đuôi dài, trông đặc biệt lộng lẫy dưới ánh đèn. Mà mái tóc dài màu hạt dẻ cũng được búi lên, trông rất quý phái. Theo quan điểm của đoạn hành giả, diện mạo của nữ chính vô cùng diễm lệ, so với bộ váy trắng vừa rồi thì màu đỏ rượu hợp với cô hơn. Tiêu Vi Giản người vừa bị dọa sợ trước những lời nói của đoạn hành giả đã lập tức hưng phấn trở lại sau khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Thương Mộng Chân, ánh mắt sáng ngời hướng cô nói. Mộng Chân, em mặc chiếc váy này thật đẹp. Khác với Tiêu Vi Giản một phú nhị đại không biết nhiều về thời trang, một số nhân vật trong giới thời trang đã nhận ra chiếc váy dài này trên người cô lễ phục chế tác cao cấp của thương hiệu nổi tiếng. Tố Du, phần lớn thời gian nó chỉ xuất hiện trên người các thành viên của gia đình hoàng gia và quan chức cấp cao của đế quốc. Nhìn thấy nữ chính đi ra, đoạn hành giả cũng không có phản ứng gì đặc biệt. So với có chút ngốc bạch ngọt Tiêu Vi Giản, tâm tư Thượng Mộng càng tinh tế hơn. Mặc dù cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau sự sỉ nhục khi bị xúc phạm trước công chúng, nhưng trạng thái hiện tại của cô đã được cải thiện rất nhiều. Nữ chủ nhẹ nhàng hít hít mũi, cô đi tới chỗ đoạn hành giả hơi gật đầu nhẹ nhàng nói. Cảm ơn giáo sư Đoàn, có thể vừa rồi Tiêu Vi Giản chưa hiểu rõ ý tứ của đoạn hành giả, nhưng Thượng Mộng Chân thì hiểu. Hành đát nói không sai, cô đích xác đã đắc tội hoàng hậu. Nếu không phải đoạn hành giả vừa rồi làm cho nàng bẽ mặt để khiến hoàng hậu vừa lòng, như vậy hoàng hậu tuyệt đối sẽ còn tìm đến cô gây phiền toái, đến lúc đó có lẽ sẽ không đơn giản như một ly rượu đỏ. Lại nói, đoạn hành giả còn đặc biệt đưa nàng đi thay quần áo. Tuy rằng trong giới có chút nổi tiếng, cô vẫn hoàn toàn không thể so với viện trưởng viện nghiên cứu. Thành thật mà nói, Thượng Mộng Chân hoàn toàn không tưởng tượng được mình đến tột cùng có gì mà đối phương phải lợi dụng và lấy lòng. Không sao đâu, Đoạn Hành Dạ liếc nhìn cô một cái, nhẹ nói. Trở về đi, vừa mới đi tới bên cạnh nữ chính, Đoạn Hành Dạ đột nhiên đứng yên, cởi chiếc châm kim cài áo bằng đá quý màu đen xuống. Với tư cách là chồng của Nguyên Soái, mỗi năm Đoạn Hành sẽ có một khoản chi phí lớn cho quần áo, ngoài những bộ lễ phục được đặt làm riêng, nhân viên trong dinh thự của Nguyên Soái cũng sẽ đặt hàng những phụ kiện phù hợp, chiếc châm cài áo này là một trong số đó. Nữ chính ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay của Đoạn Hành Dạ, một lúc sau cô mới thận trọng hỏi. Giáo sư Đoạn, đây là, Đoạn Hành Dạ gật đầu nói, cho cô, điều này làm Thượng Mộng Chân hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Trên đường trở lại sảnh tiệc Thương Mông thật sự có chút thất thần, cô thỉnh thoảng cúi đầu nhìn chiếc châm cài đen trên váy, sau đó trầm tư. Một lúc sau, nữ chính quay đầu lại, trầm giọng hỏi Tiêu Vi Giản. Anh nói xem, giáo sư Đoạn là người như thế nào? Không đợi đối phương trả lời, nữ chính đã lẩm bẩm nói. Em thật sự không nghĩ ra hắn vì sao muốn giúp mình. Rõ ràng là cô đã tin lời giải thích của Đoạn Hành Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Mộng Chân nghĩ rằng giọng nói của mình đã rất nhỏ, nhưng cô ấy không biết đó là Đoạn Hành Giả, người kiếp trước xuất thân cổ võ thế gia, hay nguyên chủ đã trải qua đào tạo chuyên nghiệp, hai người có tính lực tốt hơn nhiều so với người bình thường, nên nó đã lọt vào tai của Đoạn Hành Giả. Đoạn Hành Giả đi phía trước không khỏi có chút chột dạ, đầu tiên là thầm mừng vì đã cứu vớt được hình tượng của mình với nữ chính, tiếp theo ở trong lòng thầm nói thêm. Đó là bởi vì cô là nữ chính. Nghe được nữ chính nói vậy, tự hỏi nửa này mới rốt cuộc lốt đến lời giải thích của Đoạn Hành Dạ. Tiêu Vi Giản nghĩ nói. Giáo sư Đoạn không bao giờ tiếp nhận phỏng vấn, kỳ thật chúng ta căn bản không hiểu rõ hắn. Em ngẫm lại xem, hắn là vợ của Nguyên Soái, sao có thể là loại người tồi tệ như vậy? Không khó để nghe thấy sự ngưỡng mộ sâu sắc dành cho Nguyên Soái từ giọng điệu của hắn. Vừa nghe xong câu nói của Tiêu Vi Giản, đầu Đoạn Hành Dạ đột nhiên. Ong ong, em ngẫm lại xem, hắn là vợ của Nguyên Soái, sao có thể là người xấu được? Hắn chính là vợ của Nguyên Soái, sao có thể là người xấu được? Thật trùng hợp, Đoạn Hành Dạ thực sự là một người xấu. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, chắc giờ Nguyên Soái đã hóa giải nguy cơ trận chiến cơ giáp rồi đúng không? Đoạn Hành Dạ vừa đi vừa nghĩ, so với nữ chính diễm lệ và non nớt hơn 40 chương, vị Nguyên Soái biết. Bộ mặt thật của mình sau khi trải qua thảm cảnh sinh tử quả thật không dễ lừa dối chút nào. Có được ký ức của nguyên chủ, biết rằng lần này nguyên chủ đã làm hỏng hệ thống vũ khí cơ giáp và giả vờ là một tai nạn, nhưng anh ta thực sự định để Mạnh Cẩm Hoài bị chôn vùi nơi chiến trường đi. Nhưng ai có thể ngờ rằng Mạnh Cẩm Hoài đã bất ngờ đánh thức một sức mạnh tinh thần lực cấp SSS chưa từng có khi chiến đấu cùng với một người máy có hệ thống cơ giáp bị trục trặc. Thậm chí trong cuốn sách Khuynh Đảo Tinh Cầu, còn viết rằng anh ta có vầng hào quang được ẩn giấu, Mạnh Cẩm Hoài cũng là một thiên tài về hệ thống kiến. Chúc không lâu sau sự việc anh ta đã thông qua việc tự biên soạn trình tự quang não và tìm ra độc thủ phía sau là Đoạn Hành Giả. Khi tác giả viết chương này, không có gì ngạc nhiên khi độc giả sửng sốt, dù sao thì chỉ nam chính mới có thể có được cốt truyện cùng kỳ ngộ như này. Cậu nhớ trong khu vực bình luận của Khuynh Đảo Tinh Cầu, ngày nào cũng có hàng chục bình luận như Vu tác giả sẽ để Nguyên Soái làm nam chính. Tuy nhiên, trước sự thất vọng của độc giả, trong bình luận của chương thứ 100 tác giả viết. Mỗi ngày đều mệt mỏi quá, nhưng là một tác giả với tam quan siêu tích cực, cô không để Mạnh Cẩm Hoài trở thành nam chủ bội nghĩa. Vì lý do này mà mấy ngày liên tiếp cô nàng cũng nhận phải vô số bình luận không hay. Điều đó cho thấy độ nổi tiếng của nam thần Mạnh Cẩm Hoài. Trong cuốn sách này, người không nên trêu chọc hơn nữ chính là Mạnh Cẩm Hoài. Mà nguyên chủ không chỉ có khiêu khích hắn, còn muốn đưa hắn vào chỗ chết. Đoạn Hành Dạ bước chân đột nhiên trở nên nặng nề. Chiến trường và cung điện trên các hành tinh bên cạnh đế quốc giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù vừa rồi Mạnh Cẩm Hoài gặp phải nguy hiểm như thế nào, phòng tiệc của cung điện vẫn đang ca hát nhảy múa, vì để ổn định quân đội, cục quân sự cũng không thông báo cho Nguyên Soái gặp nguy hiểm, vì vậy, lúc này, toàn bộ tinh cầu ngoại trừ những thân tín của Mạnh Cẩm Hoài cùng với bên ngoài hoàng thất chờ đợi nghe tin về cái chết của hắn, e rằng chỉ có Đoạn Hành Dạ. Kẻ chủ mưu đằng sau màn độc thủ, biết chuyện gì đang xảy ra ở hành tinh bên cạnh vào lúc này. Sợ hãi điều sắp xảy ra, vừa lúc Đoạn Hành Dạ bước vào đại sảnh, từ đâu xuất hiện một tên hầu cận hoảng sợ, hắn bước nhanh đi tới nói nhỏ với Đoạn Hành Dạ. Giáo sư Đoạn, Hoàng thượng đang tìm ngài, ở trong thư phòng. Được xem ra tin tức Nguyên Soái đại nạn không chết được truyền về thủ đô đế quốc. Đoạn Hành Dạ gật đầu, sau đó rời khỏi nữ chính và đi theo người hầu đến một hành lang khác. Cách chương.